Đô thị tu chân y thánh. 288. Chương 288, phiền phức lại tới cửa. Góc truyện audio.com. Từ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục sau khi đi ra, Trần Phi liền cùng La Viễn Chí, La thủ trưởng cùng với Triệu Chính Quốc tìm tỉnh trưởng làm cáo biệt. Một thân một mình ly khai, một là bởi vì gây ra lớn như vậy cái sọt, vô luận là La Viễn Chí, La thủ trưởng hay hoặc là Triệu Chính Quốc, Triệu tỉnh trưởng đều cần riêng phần mình hồi đi xử lý, chuẩn bị một chút. Lại tựu là mới vừa cùng tỉnh lớn như vậy quan mà nhận thức, Trần Phi bao nhiêu vẫn còn có chút không có thói quen, không được tự nhiên. Cái này kỳ thực tựu là một loại thực chất cảm. Dù sao từ nhỏ đến lớn về tỉnh trưởng loại này chức vị, trong TV chân thực tuyên truyền nhiều lắm. Dần già, tựu sẽ cho người theo bản năng nhớ ở trong lòng. Phân lượng cảm càng 10 phần một ít. Này, là ta Trần Phi, Kiến Huy ngươi bây giờ ở đâu? Mà ở cùng La thủ trưởng, Triệu tỉnh trưởng phân biệt sau, Trần Phi phát hiện mình hình như cũng là ở không chỗ có thể. Thẳng thắn lại bấm Đồng Kiến Huy điện thoại. Bay, Phi ca, ngươi không sao? Mà ở nhận được điện thoại, Đồng Kiến Huy phản ứng đầu tiên chính là chấn động. Đệ nhị phản ứng tắc là hoàn toàn giải ra không dám tin tưởng. Cái này vãi mới bao lâu thời gian, Phi ca cư nhiên tựu không sao, từ trong đó cho thả ra rồi. Lời thừa, ta có thể có chuyện gì mà. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta mới ra đến, không địa phương đi hình như. Nghe vậy Trần Phi tức giận mở miệng nói. Sờ sờ mũi. Nga, ta bây giờ còn đang thượng ca Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Phi ca ngươi bây giờ ở đâu? Ta tới đón ngươi. Nghe vậy Đồng Kiến Huy sửng sốt nửa ngày. Vội vã không chút do dự. Hỏa cấp hỏa liệu mở miệng nói. Trần huynh đệ không có chuyện gì. Nhưng vào lúc này Chu Thượng từ một bên đi tới. Mâu quang lóe lên nói. Lấy hắn đúng Trần Phi thực lực hiểu rõ. Ngược lại cũng đương nhiên minh bạch đối phương ngày hôm nay không có khả năng có việc mà. Chỉ là, hắn lại không nghĩ rằng vào tỉnh quân khu an toàn tổng cục cái loại địa phương đó, đối phương đều có thể đủ thật sao nhanh được thả ra. Xem ra, đối phương có con bài chưa lật rất kinh người a. Ừ, Phi ca không sao. Bây giờ chuẩn bị đi qua đón hắn. Đồng Kiến Huy nghe vậy nói như thế, lại nghe được microphone nội truyền đến Trần Phi cắt đứt thanh âm. Nói, quên đi, không cần phiền toái như vậy. Ta biết địa phương, bản thân đón xe đến được rồi. Ngươi ở đây cửa chờ ta. Chấm, ngạch, nga, tốt lắm. Ta hiện tại ngay tức khắc xuống phía dưới chờ ngươi. Nghe vậy Đồng Kiến Huy hơi sững sờ. Sau đó còn là ngay tức khắc mở miệng đáp. Như vậy lớn như vậy ước chưa tới nửa giờ sau, Trần Phi vẻ mặt buồn bực xuất hiện ở từ lâu chờ ở Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ trước đại môn Đồng Kiến Huy trước mặt. Hơn nữa Chu Thượng Thượng ca cũng ở đó. Trần huynh, thế nào? Không có sao chứ? Vừa thấy được Trần Phi xuất hiện, Chu Thượng Thượng ca ngay tức khắc mở miệng nói. Quảng cáo, chuyện này đến không có. Chỉ là mặc danh kỳ diệu bị nắm tiến cái loại này. Tâm tình có chút khó chịu mà thôi. Thượng ca, các ngươi cái này câu lạc bộ có cái gì? Không hảo ngoạn đích, ta thật là nhớ phát tiết một chút. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là lắc đầu. Sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Đúng vậy, cho dù ai mặc danh kỳ diệu gặp gỡ loại sự tình này mà, khẳng định tâm tình không có khả năng tốt được. Rất không thoải mái. Vì vậy hắn hiện vào thời khắc này thầm nghĩ phát tiết một chút. Biểu đạt trong lòng oán khí. Phát tiết một chút, nếu không, nhượng thượng ca cho phi ca ngươi an bài hai cái tiểu minh tinh hoặc là người mẫu. Nghe vậy Đồng Kiến Huy hơi ngẩn người. Theo không khỏi trần chờ nhỏ giọng nói. Tiểu minh tinh, người mẫu. Nghe vậy Trần Phi nhịn không được khóe miệng giật một cái. Tức giận nói, Người đây đều là chút gì ôi thiêu chủ ý, ta không tốt cái này một ngụm. Ta xem tivi trên không đều có chút gì cận chiến lôi đài thi đấu sao? Cùng châu thị có hay không? Có thể hay không ta đem ta an bài đi vào đánh hai chàng vui đùa một chút. Cận chiến lôi đài thi đấu. Nghe vậy Đồng Kiến Huy nao nao. Nhưng lại không khỏi chần chờ nói. Thế nhưng đồ chơi kia đại thể đều là động tác võ thuật đẹp. Mặc dù là trong đó có chút lợi hại. Có đúng không phi ca người tới nói. Chỉ sợ cũng là nhược tiểu chính là cùng trẻ con vậy. Có đánh nhau hay không không kính nhi a Kiến Huy nói không sai. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca cũng không nhịn được gật đầu nói. Trừ phi là toàn quốc tính chất cao cấp nhất dưới đất cận chiến lôi đài thi đấu. Bằng không đối với chúng ta người như thế mà nói. Quả thực hãy cùng quá ra ra vậy. Không hề lực hấp dẫn. Cũng trên cơ bản không có khả năng đưa đến phát tiết tác dụng. Là như thế này. Nghe thế Trần Phi không khỏi phạm vào khó khăn. Hắn bây giờ là thật tâm tình rất không thoải mái. Muốn tìm một chỗ phát tiết một chút. Thế nhưng, mà ở nhìn thấy Trần Phi loại vẻ mặt này, Chu Thượng Thượng ca do dự một chút, chậm rãi nói, nếu Trần huynh đệ ngươi chân thực muốn đánh, ghê gớm ta sẽ thấy liều mình bồi anh hùng một lần. Chơi với ngươi chơi, nói những lời này trước, hắn kỳ thực trong lòng rất do dự, bởi vì Trần Phi thực lực chân thực vượt qua hắn nhiều lắm. Vì vậy chơi nữa chơi. Kỳ thực tại bị đánh một trận mà thôi. Ngạch, hay là thôi đi, tay ngươi hai ngày này tốt nhất đều đừng. Nữa động, bằng không rất có thể sẽ lưu lại di chứng. Không có lời, nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc sửng sốt. Chợt ngượng ngùng lắc đầu nói. Nói đùa, đối phương lời này nói rõ chính là nhượng hắn lại đánh một trận. Phát tiết một chút, hắn coi như là ra mặt dày nữa. Cũng không làm được loại sự tình này a, dù sao bọn họ nhưng là hôm nay vừa mới nhận thức. Thế nhưng ngay khi Chu Thượng Thượng ca nghe được thần phục cự tuyệt. Còn muốn nói cái gì nữa là lúc, một gã cả người khí chất cực kỳ sẳng giọng hắc y nhân. Chợt xuất hiện, đồng thời đi tới, tiến đến Chu Thượng Thượng ca bên tai nhỏ giọng nói. Thượng ca, Okoni bọn họ đuổi tới. Cái gì, Okoni, nghe vậy dù là Chu Thượng Thượng ca cũng không nhịn được hơi biến sắc. Dùng một loại ngưng túc giọng mở miệng hỏi. Hắn không phải là ở New York Manhattan sao? Làm sao sẽ truy đến nơi này? Thượng ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy thấy thế Trần Phi nhịn không được hiếu kỳ nói. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hình như phiền phức tới. Ta trước từ New York Manhattan cướp về nhất kiện đồ vật. Đối phương chắc là không cam lòng đi. Cư nhiên từ Mỹ quốc truy đến nơi này. Thật là có đủ tính tình lớn. Hành, Chu Thượng Thượng ca một bên giải thích. Một bên nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Phải biết rằng đây là Hoa Hạ. Không phải là Mỹ quốc. Lại dám đuổi tới trên địa bàn của hắn đến. Lá gan ghê gớm thật a, người Mỹ. Có ý tứ, chúng ta đi qua nhìn một cái đi. Nghe vậy Trần Phi nhất thời tới hăng hái. Vẻ mặt hăng hái bừng bừng nói. Có thể cả người khí chất sẳng giọng hắc y nhân nghe vậy lại thần sắc dừng một chút. Sau đó hơi nhỏ giọng nói. Thượng ca, thế nhưng Houston gia tộc đầu kia quái vật. Hình như cũng theo Okoni tới. Người nói cái gì? Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca cư nhiên nhịn không được con ngươi chợt co rút lại một chút. Khuôn mặt thần sắc chợt trở nên ngưng túc lên. Tự lẩm bẩm, đầu kia quái vật cũng tới. Muốn thật là như vậy nói. Chuyện này có thể tự có chút phiền phức. Đầu kia quái vật, vật gì vậy? Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại nhịn không được dò hỏi. Là người Mỹ ứng dụng công nghệ cao chế tạo ra người nhân bản. Vũ khí chiến tranh, nghe vậy Chu Thượng Thượng ca giải thích nói. Houston gia tộc, chính là Mỹ quốc thập đại gia tộc cao cấp một trong. Có người nói chính mình không chỉ một vị S cấp dị năng cường giả tọa chấn. cũng mà còn có thực lực chế tạo ra vũ khí chiến tranh người nhân bản. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, loại này vũ khí chiến tranh người nhân bản thực lực phân cấp phương thức cùng dị năng giả tương đồng. Đều là từ thấp đến cao D, C, B, A, S. Mà đầu kia quái vật, chính là Houston gia tộc có chừng mấy cái A, cấp người nhân bản một trong. Thực lực cùng ta không sai biệt lắm, thậm chí còn có khả năng so với ta hơi chút cường một ít. Người nhân bản, vũ khí chiến tranh, nghe vậy Trần Phi khuôn mặt thần sắc thoáng cái hưng phấn. Khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nói. Thực sự là buồn ngủ tới thì có người đưa gối đầu. Đây là lão thiên gia biết ta ngày hôm nay tâm tình không tốt. Vì vậy chuyên môn cho ta đưa cái thịt bia ngắm đến có tiết tấu. Có thể, có chút ý tứ, ngạch, Trần huynh ngươi chuẩn bị cùng đầu kia quái vật động thủ. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca sửng sốt. Sau đó cái này mới đột nhiên nhớ tới hình như giờ khắc này ở trước mắt hắn Trần Phi. Mới là một chân chính. Quái vật, đây chính là hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên A, cái gọi là A, cấp bậc vũ khí chiến tranh người nhân bản. Ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể nhằm nhò gì. Không đáng giá nhắc tới. Nếu không ni, nếu không tự ngươi bây giờ cái này trạng thái, còn có thể cùng đối phương cái loại này tên động thủ. Nghe vậy Trần Phi thường liếc mắt Chu Thượng Thượng ca nói. Quảng cáo, có đúng hay không cái này có trò hay để nhìn. Theo ta nói biết, một khi Phi ca xuất thủ, hình như một lần đều không thất thủ quá à. Cái gì Okoni lại dám lớn lối như vậy? Đuổi tới chúng ta người Hoa trên địa bàn đến. Không cho bọn hắn chút dạy dỗ. Để cho bọn họ phồng phồng trí nhớ. Sao được, nghe vậy Đồng Kiến Huy nhất thời cũng e sợ cho thiên hạ không loạn. Dù thế nào đây chính là Hoa hả? Hơn nữa còn có Phi ca tại đây chống. Sợ cái gì? Sợ rằng đối phương những tên kia. Này người Mỹ mới hẳn là sợ. Cái này còn không sai biệt lắm. Vậy được rồi, Lý Uyển, đi đem Okoni bọn họ trực tiếp mang đến. Đều lâu như vậy không gặp. Lại nói tiếp, ta vẫn còn có chút tưởng niệm a. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca đôi mắt xẹt qua một tia hàn mang. Lau một cái lạnh lùng vẻ nổi lên khuôn mặt. Chậm rãi nói, vâng, nghe vậy bị trở thành. Lý Uyển. Cả người khí chất sằng giọng hắc y nhân tuy rằng nghĩ có chút sai lầm. Cực kỳ kinh ngạc nhìn Trần Phi liếc mắt. Nhưng cũng vẫn là không có lời thừa. Không có kháng mệnh. Chợt chỉ thấy hắn hơi khom người. Lui ra phía sau ly khai. Đi thôi. Câu lạc bộ nội bộ thì có cận chiến buổi diễn. Chúng ta trực tiếp đi chỗ đó chờ đi. Thấy tình cảnh này Chu Thượng Thượng ca cũng là vung tay lên. Lôi kéo Đồng Kiến Huy cùng với Trần Phi lần nữa tiến vào Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Một lần nữa về tới trước hắn và Trần Phi hai người so tài sân huấn luyện nội. Như vậy ước một hai tiếng đồng hồ sau. Tên kia tên là Lý Uyển cả người khí chất băng lãnh hắc y nhân mang theo mấy vị tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc trở về. Nga, thân ái Hoa Hạ Chu, Chu Thượng. Chúng ta rốt cục lại gặp mặt, chỉ thấy trong đó một vị thân mặc Âu phục tóc vàng bạch nhân ở vào thủ lĩnh vị trí. Đi bước một chậm rãi bước vào sân huấn luyện nội, một đôi mắt xanh đạm mạc, phảng phất tràn đầy lành lạnh cùng dữ tợn vậy. Nhìn Chu Thượng một chữ một cái điềm nhiên nói, cả người sát khí không chút nào che lấp hiển lộ, nếu không phải là bởi vì Chu Thượng. Nếu không phải là bởi vì Chu Thượng từ trong tay hắn đoạt đi rồi phân vô cùng trọng yếu nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Hắn đường đường Okoni Houston. Lại làm sao có thể như vậy trèo non lội suối. Không xa vạn lý đến đây cái này xa lạ quốc gia báo thù. Bởi vì mặt trên hôm nay đã cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Hoặc là ở Chu Thượng đem phân nghiên cứu khoa học kỹ thuật giao cho Hoa Hạ phía chính phủ trước. Đem cướp về. Hoặc là chính là dẫn theo cái kia chết tiệt người Hoa đầu trở lại. Trừ lần đó ra, Lại không cái khác bất luận cái gì con đường thứ ba có thể đi. P.S. Tối hôm qua chúng ta cái này tiểu khu bị cúp điện. Bọn ta đến nửa đêm đều không đến. Tự ngủ, ta là máy vi tính để bàn. Desktop, không điện không có biện pháp viết. Vì vậy tối hôm qua không canh tân. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.